Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 815. Hậu Khanh, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, để cho Từ Hậu Thiên không khỏi âm thầm cầu nguyện, tốt nhất để cho hắn triệu hoán đến một tên Đại La Hư Tiên. Tốt nhất là Đại La Loan Tiên, chỉ cần không cao hơn Đại La Loan Tiên cảnh hậu kỳ là được. Trong lúc vô tình, Đại La Kim Tiên đã không bị hắn để ở trong mắt. Bành trướng, Từ Hạo Thiên trong cảm thán, tâm lý lại tràn đầy ý ngạo nghễ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hậu Khanh. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hậu Khanh, thứ gì? Cho chấm nặng, các loại, không đúng, Hậu Khanh, thấy là một cái tên xa lạ, vốn định một lần nữa triệu hoán. Nhưng rất nhanh cả người liền nhảy, đồng thời, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hậu Khanh a, tứ đại cương thi thủy tổ một trong, không phải bình thường nghiêu bỉ tồn tại. Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt, Tương Thần, bị thế nhân ca tụng là tứ đại cương thi thủy tổ. Đương nhiên cái này tứ đại cương thi thủy tổ trình độ không phải bình thường tiểu. Còn nói Hậu Khanh là bịa đặt, cũng có nói trong lịch sử không có Tương Thần người này. Tóm lại, chúng thuyết vân vân, mà Hậu Khanh có thể nói là thế gian này cái thứ nhất khởi tử hoàn sinh cương thi. Hậu Khanh mặc dù là cương thi thủy tổ, nhưng lại không phải hấp huyết cương thi, mà là một loại biết bay thần kỳ cương thi. Hậu Khanh thân thể thực ra cũng không mạnh mẽ. Lực lượng các phe mặt đều cực kỳ phổ thông, nhưng là năng lực của hắn 10 phần đáng sợ nguyên rủa lực lượng. Có thể nói cực kỳ cường đại. Sách nếu là đem hắn triệu hoán đến, đi thu thập Thông U Chí Tôn thế nào? Cương thi đối Thông U, khẳng định chơi rất vui. Bất quá, để cho hắn đi thu phục cương thi điện tài là chuyên nghiệp cùng một. Từ Hạo Thiên có chút tà ác, thầm nghĩ, ngay sau đó liền phân phó nói, liền Hậu Khanh đi, không khôi phục trí nhớ kiếp trước, cương thi đều có quái mau bệnh, vì giảm bớt phiền phức, vẫn là đừng khôi phục trí nhớ. Lập tức, hắn điều ra Hậu Khanh thuộc tính danh sách. Hậu Khanh, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn thân phận. Cương thi thủy tổ may mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ công pháp. Nguyên rủa sao sao thần thông, nguyên rủa lực lượng độ trung thành, 94/100 Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ. Nghiêu bước, lại thêm một vị Đại La Loan tiên, Hạo Thiên Thánh Đình muốn không quật khởi cũng khó khăn. Từ Hạo Thiên thấy hưng phấn không thôi, hắn rất chờ mong, Thông U Chí Tôn bị Hậu Khanh hành hung tràng cảnh xuất hiện. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Nơi này Hậu Khanh đã là mạnh nhất phiên bản sao? Hậu Khanh thân phận của cương thi thủy tổ để cho hắn miên man bất định. Đúng thế, cho nên chủ ký sinh không cần đối nó thi triển đỉnh phong đã thức tỉnh. Bởi vì hắn đạt tới Đại La Loan Tiên đã là cực hạn. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên gật đầu. Không thôi, Hậu Khanh có thể đạt tới Đại La Loan Tiên cảnh sơ kỳ xác thực đã là cực hạn. Lấy hắn thực lực này đủ để đứng hàng cả phiến thiên địa 10 vị trí đầu. Hệ thống tiếp tục triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Từ Hạo Thiên tiếp tục phân phó nói, triệu hoán đến một tên Đại La Loan tiên để cho hắn thật cao hứng. Tại cao hứng rất nhiều, tại suy nghĩ một chút ngược lại Hậu Khanh nghịch thiên thần thông. Tuyệt đối là trên tay hắn một lớn sát khí. Xem ai không vừa mắt liền nguyền rủa người nào. Tuyệt đối sảng khoái. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Si Vưu quân đoàn. A, Si Vưu quân đoàn, Nghiêu Bỉ quân đoàn, nhìn xem thuộc tính danh sách. Si Vưu quân đoàn, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn số lượng. 30 vạn tu vi, địa giai cảnh tam phẩm đến thiên môn cảnh thất phẩm quân đoàn thuộc tính. Si Vưu Huyền Uy, trên chiến trường có thể ngưng tụ ra Si Vưu thần hồn tiến hành chiến đấu. Đồng thời, toàn quân chiến đấu lực lập tức gấp bội, ngưng tụ Si Vưu thần hồn. Cái này cũng quá lợi hại. Người gặp hỉ sự tinh thần thoải mái. Hôm nay chiến đấu đại hoạch toàn thắng. Chính là này triệu hoán đều sướng rên. Từ Hạo Thiên khẽ hát, chuẩn bị để cho Ngưu Ma Vương xếp đặt yến hội. Hắn nói cái gì đều muốn chúc mừng một phen. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.